Thần khống thiên hạ, chương 798, trưởng thành nhưng không cho phép ngươi, gocchuyenaudio.com, ôn sư muội nói không sai, lăng trưởng lão làm hộ tông trưởng lão ta không có ý kiến gì. Triệu Minh Nguyên của Xích Diễm Phong đồng ý nói, Cát Thực của Hắc Nham Phong cũng nói, ta cảm thấy có thể được lăng trưởng lão đầu tiên là có công hộ tông, hôm nay lại diệt trọng kiếm môn, thực lực của hắn so với lão gia hỏa chúng ta không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, do hắn làm hộ tông trưởng lão ta đầu tiên thực lòng tin phục. Sau đó, một ít trưởng lão đang ngồi cũng rối rít lên tiếng đồng ý. Hứa Kiếm Nam bị tức đến thần sắc phát xanh, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình làm cái chim đầu đàn này lập tức đã bị bắt chết rồi. Uy tín của Lăng Tiếu ở bên trong Tử Thiên Tông đã là không người nào có thể lay động rồi. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người cảm thấy có thể được vậy cứ định như thế đi, huống chi quyết định này là do hộ tông trưởng lão đời trước của bổn tông Khuông Đông trưởng lão đề xuất, ta nghĩ trên dưới bổn tông chắc có lẽ không tiếp tục có dị nghị gì. Vân Hùng áp xuống hai tay nói, có hộ tông trưởng lão cường thế như vậy, hắn cái tông chủ này trong lòng cũng không phải là rất thoải mái. Bất quá lại nghĩ tới là con rể tương lai của mình mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Khuông trưởng lão đề xuất, tất cả trưởng lão trong nháy mắt cảm thấy bình thường trở lại. Hứa Kiếm Nam vốn đang hơi giận nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể đem tức giận kia nuốt vào trong bụng rồi. Nhân ra hộ tông trưởng lão đời trước cũng tự mình nói ra rồi, hắn còn tư cách gì nói không được đây. Trong lòng Mộc Hoè hiện tại cảm thấy thư sướng không thôi. Có đệ tử xuất sắc như vậy, hắn cái này làm sư phụ còn có cái gì không hài lòng đây? Hoàn hảo ban đầu đem sư phụ mời ra để đoạt đệ tử, bằng không hiện tại chỉ có phần hối hận rồi. Mộc Hoè liếc mắt một cái nhìn Nam Cung Thường Nhạc thần sắc phức tạp, trong lòng đắc ý tự hào mà nghĩ. Ban đầu Lăng Tiếu không muốn gia nhập Mộc Kỳ Phong hắn mà lựa chọn Dược Phong. Lúc ấy Mộc Hoè hắn liền gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, cuối cùng hắn bất đắc dĩ đưa sư phụ Tiêu Tùng Lâm mời ra ngoài, cường thế đem Lăng Tiếu đoạt một nửa, cho đến sau đó Lăng Tiếu lại hoàn toàn thuộc về Mộc Kỳ Phong bọn hắn. Theo trọng kiếm môn bị diệt, đối với Tây Bắc đã tạo ra dung chuyển không nhỏ, không ít tông môn đều đang lo lắng có phải hay không có thế lực không rõ nào đang xâm lấn Tây Bắc. Mỗi tông đều gia tăng đề phòng, để cho đệ tử khắc chế hành động trêu chọc thị phi. Mà người trong cuộc tạo thành hết thảy hậu quả lại là đang nhàn nhã ngồi ở trên một đầu kim bạch sắc Lang Vương mới từ Tử Thiên Tông rời đi. Võ giả lui tới trên quan đạo liếc thấy Lang Vương uy phong lẫm liệt kia đều bị dọa đến xa xa lách mình tránh ra. Sau khi những người đó thấy Lang Vương chạy xa, có người vô cùng khó chịu dựng lên ngón giữa chửi nhỏ. Cho là có mọt đầu lang lớn một chút liền rất giỏi a, chó nhà ta so với lang của ngươi cũng có thể đuổi cho ngươi chạy khắp nơi. Khi người nọ mới vừa nói dứt lời, lại phát hiện mình bị một cái hắc ảnh bọc lại. Ngày nắng tại sao có thể có mây đen giăng đầy được? Người nọ lẩm bẩm một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Cái này khiến hắn trợn tròn mắt một, chỉ thấy một người cưỡi một đầu ngốc sư ưng hung hãn đang lạnh lùng theo dõi hắn, ngốc sư ưng kia lại càng không ngừng tê minh ưng chào kia tựa hồ liền muốn hướng đầu. gocchuyenaudio.com, lâu của hắn bắt xuống. Vị đại nhân này có việc gì? Người nọ bị dọa đến run run lên hỏi, thanh niên trên ngốc sư ưng còn chưa nói, ở phía trước không xa truyền đến một đạo thanh âm ân u nói. Quên đi, đừng động một chút là muốn giết người, ngươi phải học giống như bản thiếu gia ta, nhiều giúp mọi người làm điều tốt a. Người ở trên ngốc sư ưng kia cung kính đáp, vâng thiếu gia, tiếp theo, không hề để ý đến người nọ nữa, khu sử ngốc sư ưng đuổi theo về phía trước. Người nọ thấy đối phương đã đi, phát thông một cái cả người lập tức mềm nhũn ra, vật màu vàng từ trong quần xông ra, trong lòng khóc mắng. Có đầu sư ưng liền rất giỏi sao? Dọa chi nhân gia sợ đến buồn rái rồi, còn để cho nhân gia sống hay không a? Mới vừa cưỡi lang đi qua chính là Lăng Tiếu đưa đến trọng kiếm môn diệt vong, cưỡi ngốc sư ưng tự nhiên là tàn báo rồi. Nếu như bị người khác nghe được đầu sỏ vừa mới diệt trọng kiếm môn này nói ra lời vừa rồi kia, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng người này sẽ là một cái người tốt bi tâm thương người. Lăng Tiếu nằm ở trên lưng sói, trong miệng ngậm một cọng cỏ khô, bộ dáng hết sức thoải mái. Hôm nay hắn thoạt nhìn chỉ là một võ giả huyền sĩ giai, khí tức vương giai đã bị thu liễm đến không sai biệt lắm. Chỉ cần hắn đem khí tức đạt tới cảnh giới che giấu một tia khí tức cũng không phát ra, như vậy tiềm tức công của hắn coi như là luyện đến đại thành rồi. Công pháp này thật đúng là không kém, mặc dù không có tác dụng công kích gì, nhưng mà vô cùng có lợi cho che giấu hành tung, dĩ nhiên nếu không phải là tinh thần lực của ta đầy đủ cường đại, chỉ sợ cũng không phát hiện được tên kia rồi, thật là nhặt được bảo. Lăng Tiếu ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ,